Triền miên sau ly hôn, chương 158, chi bằng để tôi được lợi. Góc truyện audio.com, chương 158, chi bằng để tôi được lợi. Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch truyện hay online không có kinh phí dịch tiếp. Cập nhật sớm nhất tại chương 158, chi bằng để tôi được lợi. Mục Điệp dường như phát hiện ra điều gì đó. Nhìn mặt của cô nhíu mày. Mặt của chị tại sao lại đỏ như thế? Bị sốt rồi sao? Ăn trộm từ chuyên hay online? Con vui lòng ghi nguồn. Lương Hạnh nhíu chặt đôi mi thanh tú. Ngước mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt mờ mịt kiên nhẫn. Tiếng nói khàn khàn. Phát sốt. Bạn đang đọc truyện trên website chuyên hay online? Con, không phải vậy. Cảm giác này hoàn toàn không giống như bị sốt. Nội dung ăn cắp từ chuyên hay online. Com, Mục, nội tâm cô bắt đầu sợ hãi, muốn kéo lấy quần áo của Mục Điệp nhưng tay cô không còn chút sức lực nào cả. Đôi mắt dần trở nên mơ hồ, sau đó trước mắt tối sầm, cô ngã xuống, website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuồn hay online, com không có kinh phí dịch tiếp, bạn đang đọc truyện trên website chuyện hay online, hai mắt Mục Điệp hơi híp lại. Trong khoảnh khắc người phụ nữ ngã xuống đã nhanh tay ôm lấy cô vào trong ngực mình. Khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như cũ. Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuyên hay online. Com không có kinh phí dịch tiếp. Hành lang im ắng truyền đến tiếng bước chân chậm chậm. Là tiếng ma sát của giày cao gót với mặt sàn. Một bóng dáng yêu kiều dần xuất hiện. Người phụ nữ tháo kính râm xuống. Nhìn thấy người phụ nữ ngất xỉu trong vòng tay cậu ta. Đôi môi đỏ nhếch lên. Đưa cô ta đi, Mục Điệp lại híp mắt. Siết chặt Lương Hạnh ở trong lòng. Không trả lời như còn do dự điều gì đó. Người phụ nữ thấy anh ta như vậy thì nhíu mày. Môi mím lại, ánh mắt mang theo sự giễu cợt. Sao, không đành lòng à, đây chính là kế hoạch của anh. Bây giờ lại hối hận sao? Anh đừng quên, sau đêm nay, anh có thể đạt được những điều anh mong muốn. Người đàn ông nhếch môi, đôi mắt âm u đáng sợ, khuôn mặt lạnh lùng được bao phủ bởi sự tức giận, cúi đầu khẽ vuốt mặt của người phụ nữ ở trong lòng. Bỗng nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nhấn mạnh, cô phó, cho người khác, không bằng để tôi đi. Người phụ nữ quyến rũ với mái tóc xoăn kia chính là Phó Tuyết Thảo. Cô ta giật mình, nhìn anh ta rồi cười một tiếng. Tôi cứ tưởng chỉ có lão già họ Hàn đó mới có đam mê dâm loạn. Không nghĩ tới chàng trai trẻ tuổi tuấn tú như anh cũng có khẩu vị nặng đến thế. Một người phụ nữ đang mang thai, ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra thì còn gì có thể khơi lên hứng thú nữa. Đọc trên website chuyện hay online để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Người đàn ông lười trả lời cô. Ông người muốn rời đi. Phó Tuyết Thảo nheo mắt lại. Lạnh lùng nói. Khoan đã, Mục Điệp, anh cần phải biết, hành động theo cảm tính. Đến lúc cô ta tỉnh lại sẽ phản ứng như thế nào? Về sau anh cũng không thể đối mặt với cô ta được nữa. Để cô ta đến chỗ lão Hàn. Có ba tôi, đêm nay bất luận xảy ra chuyện gì cũng không sao. Bạn đang đọc truyện trên website chuẩn hay online. Có Mục Điệp quay đầu cười lạnh nhìn cô ta, tôi mang người đi không phải là giảm phiền phức cho cô sao? Cô phó, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, tôi làm gì không đến lượt cô quản. Bạn đang đọc truyện trên website chuyện hay online. Phó Tuyết Thảo nheo đôi mắt đẹp, tức giận nói với giọng u ám, anh còn nhớ chúng ta đang hợp tác sao? Cả một đêm anh không làm gì cả, anh đang đùa tôi sao? Kết quả cô mong muốn. Sáng mai tôi sẽ gửi. Giọng điệu của Mục Điệp vô cùng lạnh lùng. Anh lấy điện thoại từ trong tay Lương Hạnh ném cho cô. Trong đây là video cô muốn. Phó Tuyết Thảo liếc anh ta một cái. Nhanh chóng mở máy, tìm đoạn video uy hiếp trước đó của Lương Hạnh. Bấm vào nút xóa, sau đó trả lại điện thoại cho anh ta. Cảnh cáo, nhớ những gì anh nói đấy. 1.994.605 1.25, 601 1.994.605 2.25, 60, cách chương.